Chiến thần biến, chương 424, hoàng cấp đại năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, biến cố bất thình lình. Đem trên mặt đất tên kia thần vực đảo chuẩn đế cường giả thấy vậy hoa cả mắt. Rồi sau đó trợn mắt hốc mồm. Hắn nằm mộng cũng muốn không được. Bên kia phía chân trời kia mãnh liệt triều dâng hoàng giả hơi thở đã truyền đến. Bên này người lại vẫn còn điên cuồng chém giết. Hơn nữa còn tựu thật sự đem thần vực đảo bên này sở hữu đại đế. Tất cả đều cho liều chết. Đây quả thực hắn, mẹ kiếp, quá điên cuồng. Thần vực đảo chuẩn đế cường giả trợn to hai mắt. Lẩm bẩm nói, điên rồi, các ngươi cũng điên rồi. Các ngươi cũng điên rồi. Hoàng cấp lão tổ tới. Các ngươi lại còn dám như vậy. Lăng Thi Thi hai mắt hồng hồng. Ân cần nhìn trên trời cao. Cũng không quay đầu lại nói. Cho nên, cho dù ngươi cho là mình hết thảy cũng nhìn thấu. Nhưng trên thực tế, ngươi vậy thì ngươi. Thanh âm thanh thúy, uyển nhược vàng bằng, động thính vô cùng. Nhưng nghe ở nơi này tên thần vực đảo chuẩn đế trong tai. Nhưng giống như một cái búa tạ. Hùng hăng đập trong lòng của hắn. Hắn ngơ ngác nhìn Lăng Thi Thi tinh tế thon thả. Thậm chí có chút gầy yếu thân ảnh. Khẽ nhếch miệng. Cũng rốt cuộc nói không ra lời. Đằng phi bốn người đem thiên lang cho tiếp được. Vô số linh đan điên rồi giống như hướng thiên lang trong miệng lấp đầy. Vô số cực phẩm dược liệu điên cuồng rơi tại thiên lang bộ ngực. Đằng phi nhiếp ở thiên lang khổng lồ vô cùng thân thể. Nhìn bên đỉnh đầu cũng bị lột bỏ thiên lang. Hít một hơi thật sâu. Nhìn thoáng qua đồng thời chạy tới A Tử. Hoàng cùng Thanh Long. Ba vị này trên người cũng là vết thương buồn thiêu. Sức cùng lực kiệt. Nhưng giờ phút này tất cả đều không để ý mình. Liều mạng muốn cứu vãn thiên lang. Hí, thiên lang phát ra một tiếng nhẹ nhàng thân, ngâm, suy yếu nói, không nên, quản ta, các ngươi bọn này, kẻ ngu, tách ra, chạy, tới, là hoàng cấp, hắn, mẹ kiếp, lão, từ sinh thời, lại, có thể nhìn thấy hoàng cấp, khụ khụ, không uổng công cuộc đời này, cho lão, từ câm miệng, ngươi không chết được. Thanh Long giống giận, rít gào một tiếng, khổng lồ màu xanh thân thể quấn lấy thiên lang, xuống phía dưới bay đi, đồng thời giống lên một câu, tiểu tử, nhìn của ngươi, hoàng cùng A Tử hơi ngẩn ra, các nàng mặc dù cũng biết chiến tranh ma ngẫu tồn tại, nhưng lại cũng không rõ ràng chiến tranh ma ngẫu đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, cho nên lúc này, cũng tràn đầy sầu lo nhìn đằng phi. Các ngươi, ai cũng đừng nghĩ đi. Nhàn nhạt một câu nói. Cũng không biết rất phía chân trời truyền đến. Không có bất cứ uy hiếp gì mùi vị. Nhưng khí phách vô cùng. Cường đại hơi thở. Đem hư không đánh sâu vào được một mảnh rối loạn. Yên tâm, đằng phi vẻ mặt bình tĩnh nhìn hoàng cùng A Tử. Nói, ta không có việc gì. Hoàng ngưng mắt nhìn đằng phi, gật đầu, thanh âm đào lãnh nói. Bảo trọng, A Tử cũng là trực tiếp tiến tới đằng phi trước mặt trước. Ở đằng phi trên hai gò má nhẹ nhàng vừa hôn, còn có một tí vết máu lây dính ở đằng phi trên mặt. A Tử trên mặt lộ ra vẻ ánh sáng ngọc nụ cười. Dù sao ngươi chết, chúng ta mọi người tất cả cũng không sống được. Ta liền ở dưới mặt nhìn ngươi. Ngươi như chết, ta sẽ trước tiên tự sát, phụng bồi ngươi, cùng tiến lên đường. Đằng phi khẽ mỉm cười, vươn tay, khẽ vuốt A Tử nhuộm máu sau khi bằng thêm mấy phần yêu dị kiều diễm nụ cười. Chớ bi quan như vậy, hôm nay tựu cho các ngươi nhìn vừa ra, tàn sát hoàng tuồng. A Tử trong lòng tự nhiên không tin, nhưng ngoài miệng lại nói, loài người tiểu nam nhân. Ngươi là ta dài dòng sinh mệnh, vui vẻ duy nhất trôi qua khác phái. Cho nên, ta tin tưởng ngươi, vừa nói, A Tử cuối cùng thật sâu nhìn thoáng qua đằng phi, đuổi theo hoàng thân ảnh, hướng về Lăng Thi Thi chỗ ở phương hướng bay đi. Tên kia thần vực đảo chuẩn đế lúc này đã sớm vô cùng sốc sách. Nằm trên mặt đất, ngây ngốc nhìn trên bầu trời đảo kia cơ hồ thấy thân hình. Lẩm bẩm nói, các ngươi này đám người điên. Dám cùng hoàng cấp đại năng đối trận, điên rồi. Cũng điên rồi. Cút, từ trên trời giáng xuống thanh long trong miệng phát ra một tiếng rít gào. Khổng lồ vô cùng đuôi rắn từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm nện xuống, đem tên ngẩn người trung chuẩn đế nhất thời đập được huyết nhục bay ngang. Đập bét nhè, đợi được Lăng Thi Thi quay lại thân muốn ngăn cản thời điểm. Đã thập, sao cũng chậm, nhìn thoáng qua nơi xa phía chân trời vẻ này cuồn cuộn mà đến tạo thành thực chất kinh khủng hơi thở. Nhẹ nhàng thở dài, thầm nghĩ, tính, dù sao đều phải chết. Hoàng giả. Cho dù Lăng Thi Thi không có đại đế như vậy nhạy cảm thần thức. Nhưng cũng rõ ràng người tới đối với bọn họ này cái đoàn thể ý vị như thế nào. Cho nên, nguyên vốn định giữ chuẩn đế một mạng Lăng Thi Thi. Lúc này cũng không còn bất kỳ tâm tư. Nga ha ha ha ha. Tới là một hoàng cấp sơ giai. Thật sự rất không dễ dàng. À, quá nhiều năm không có cảm nhận được quá loại này hơi thở. Mặc dù so với từng ta, còn kém vô số cảnh giới. Bất quá, này đã không sai nữa. Có thể hấp thu dụng một gã hoàng cấp võ giả linh hồn lực. Ở trước mắt trước loại khi này mà nói, coi như là đại bổ. Từ trước đến giờ nói chuyện phong cách cổ xưa giản lược chiến tranh ma ngẫu. Giờ phút này lại có những hưng phấn. Để Đằng Phi có chút giật mình, nhịn không được hỏi. Hấp thu linh hồn lực. Đây là cái gì? Hắc, cái này, vốn đang tính toán sau này nữa nói cho ngươi. Bất quá nếu gặp được. Như vậy, chờ làm thịt cái này hoàng cấp võ giả. Ta nữa cho giải thích. Chiến tranh ma ngẫu vừa nói. Vui vẻ cười nói. Thức ăn ngon a, đại bổ a. Thật tốt quá. Chẳng biết tại sao, Đằng Phi trong đầu. Trong lúc bất chợt xuất hiện một cái hèn mọn trung niên đại thúc hình tượng. Xoa xoa tay, chảy nước miếng bộ dạng. Người, trừ phi hắn là bất hủ thần hoàng. Để tên chân chính đại năng. Đứng ngạo nghễ cái thế giới này điên phong tuyệt thế cường giả trăm triệu không nghĩ tới chính là. Đối phương rõ ràng cảm ứng được cái kia hoàng cấp kinh khủng hơi thở. Lại vẫn coi như không thấy. Điên cuồng chém giết đối thủ, nhất là kia chỉ hỏa hoàng điểu đại đế ma thú, lại đuổi theo tên kia thần vực đảo đại đế mấy ngàn dặm. Liều mạng trọng thương, ngạnh xanh xanh đem tên kia đại đế cho chém lạc trần ai. Thần vực đảo tên hoàng cấp đại năng có thể rõ ràng cảm nhận được tên kia đại đế trước khi chết là không cam cùng ủy khuất. Rõ ràng của mình tiền bối lão tổ tới, nhưng này đám người điên. Bọn họ thậm chí như cũ dám đau hạ sát thủ. Chẳng lẽ bọn họ sẽ không sợ bị hoàng cấp đại năng hành hạ đến sinh tử không thể sao? Rất hiển nhiên, những thứ này tên điên cuồng. Căn bản là không sợ. Thậm chí ngay cả hắn cái này hoàng cấp đại năng. Cũng không coi vào đâu. Cho nên ở tức giận đồng thời. Tên đến từ thần vực đảo. Mấy vạn năm cũng không có xuất thế trôi qua hoàng cấp đại năng. Đối với bọn này dám điên cuồng đồ sát thần vực đảo cường giả người. Thậm chí sinh ra một tia hứng thú. Cũng không có vừa thấy mặt. Tựu trực tiếp xuất thủ. Mấy mười vạn dặm xa. Đối với người bình thường mà nói. Cuối cùng cả đời. Có thể cũng không cách nào đi đến. Đối với Đằng Phi bọn họ những người này mà nói. Toàn lực lên đường, qua sông hư không, cũng cần ban ngày thời gian. Có đúng không tên hoàng cấp đại năng mà nói. Bất quá chính là nửa canh giờ. Khi hắn nhìn thấy trong hư không trẻ tuổi thân ảnh, hay là nhịn không được hơi ngẩn ra. Híp mắt hỏi, tại hạ thần vực đảo hoàng cấp lão tổ Diệp Hoàng. Xin hỏi đối diện vị này, vừa là vị nào lão tổ ở Diệp Hoàng nghĩ đến. Dám đứng ở chỗ này mặt đối với mình. Hơn nữa có thể thừa nhận ở hoàng cấp khí thế rồi biến mất có hỏng mất. Nhất định là cùng mình cùng thế hệ Phân lão tổ. Trong lòng cũng rốt cục sáng tỏ tại sao đối phương rõ ràng cảm nhận được hoàng cấp khí thế. Nhưng như cũ dám đau hạ sát thủ. Nhưng trong lòng là cực kỳ tức giận. Thần vực đảo cho tới nay. Tự cho mình là thánh thần người thừa kế. Có được hiệu lệnh năm lãnh thổ quyền. Lực, mặc dù trừ nam vực ở ngoài. Cũng đã sớm không nhận có thể thần vực đảo địa vị. Nhưng dám như thế giơ đuốc cầm gậy. Chém giết thần vực đảo cường giả thế lực cũng không có bao nhiêu. Diệp Hoàng từ cho là mình nửa đoạn không có sai. Chẳng qua là trong lòng bao nhiêu vẫn có chút kỳ quái. Tại sao này người khí tức trên thân mình nửa điểm cũng cảm ứng không được? Tại sao hắn rõ ràng đứng ở chỗ này? Nhưng mình nhưng hoàn toàn nhìn không thấu hắn. Chẳng lẽ, Diệp Hoàng viên này không biết bao nhiêu năm không có sợ hãi trôi qua trái tim? Lúc này trong lúc bất chợt mỉm cười nói chặt, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy có chút khó tin. Ta là Hoàng cấp thiên có thể, là đứng ở trên thế giới này nhất điên phong cường giả. Ta làm sao có thể sẽ sợ hãi? Loại này tâm tình sinh ra. Tại sao? Diệp Hoàng trăm mối vẫn không có cách giải. Những ý nghĩ này. Nói rất dài dòng. Nhưng thực chỉ ở điện quang thạch hỏa trong nháy mắt. Diệp Hoàng trong lòng bách chuyển ngàn gãy. Đối diện Đằng Phi nhưng nhịn không được nhẹ cười lên. Ta năm nay niên kỳ kỳ. Khụ khụ. Vẫn chưa tới 20 tuổi. Nhà ai lão tổ. Mặc dù ta cũng rất nghĩ. Nhưng không có biện pháp, ta ngay cả nhi tử cũng không có, càng không thể có thể có cháu, cũng không thể nào có chắt trai tử. Cho nên, mặc dù ta rất muốn làm ai lão tổ tông, chỉ tiếc, bây giờ còn chưa được. Đằng Phi trên mặt, hiện lên nụ cười, thái độ rất là thành khẩn. Người, Diệp Hoàng hơi khẽ cau mày, nhưng ngay sau đó không nhanh nói. Ta và ngươi đồng chúc cùng thế hệ nhân vật, chớ cho rằng các hạ bộ dáng trẻ tuổi, ta liền nhìn chưa ra. Đến rồi đại đế này cấp độ, dùng mạo có thể phản lão hoàn đồng, chớ đừng nói chi là đến rồi hoàng cấp, cho dù muốn thay đổi dung mạo, cũng không là không thể nào. Đi theo ta bộ này, có ý tứ sao? Ai, này năm tháng, nói điểm lời thật cũng khó như vậy. Đằng Phi nhịn không được thở dài. Sau đó nói. Lão gia này. Ngươi mở mắt ra nhìn cẩn thận. Tiểu gia ta da mịn thịt mềm. Trói gà không chặt. Đâu có cho này lão bang tử rất giống. Ngươi này sớm nên trở thành hóa thạch lão già kia. Thật là không biết xấu hổ. Luôn mồm ta và ngươi cùng thế hệ. Đầu óc ngươi trong giả là cứt chó sao? Tiểu gia ta đáng giá lừa gạt ngươi một cái lão mà không chết là vì tặc người. Wow nha nha, Diệp Hoàng giận tím mặt, dùng ngón tay Đằng Phi. Ngươi cánh dám như thế nhục ta. Phúc hỏa không cửa người từ chiêu. Lão gia này, ngươi cũng sống lớn như vậy mấy tuổi. Một thanh tuổi cũng sống đến cầu thân lên rồi. Hảo hảo ở ngươi trong huyệt động mang theo bế quan tu luyện không tốt. Không nên ra cửa chõ mõm vào biểu hiện sự tồn tại của ngươi. Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Hôm nay ngươi như chết ở chỗ này. Ngươi hối hận sao? Đằng Phi trong lúc bất chợt quát to một tiếng. Thanh âm ù ù như cửu thiên ở ngoài truyền đến. Nhiếp nhân tâm phách. Ha ha ha ha. Không biết. Thậm chí dùng loại này cấp thấp thủ đoạn mê hoặc lòng ta thần. Lão tổ ta bất kể ngươi là vị nào đại năng. Ở chỗ này giả thần giả quỷ. Lão tổ cả đời này sát phạt chinh chiến mấy ngàn lần. Không sợ hãi bất kỳ khiêu chiến. Hôm nay lão tổ rất rõ ràng nói cho ngươi biết một câu. Ngươi muốn có bản lãnh giết lão tổ. Lão tổ tuyệt không nửa điểm câu oán hận. Diệp Hoàng đã là có chút ra cách nổi giận. Thật sự nổi giận. Người này quả thực không thể nói lý. Một chút điểm đại năng phong phạm cũng không có. Xính miệng lưỡi lợi hại. Vừa người gây sự. Quả thực là khinh người quá đáng. Ha ha ha ha. Vậy thì tốt quá. Những lời này. Thanh âm đã trở nên thê lương phong cách cổ xưa. Cũng là chiến tranh ma ngẫu. Đã kiềm chế không được trong lòng hưng phấn tình. Khẩn cấp cùng Đằng Phi muốn tới thân thể quyền khống chế. Mở miệng nói chuyện. Xuyên không dị giới. Bắp vừa phải. Gái vừa đủ. Não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV idol. Hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.